Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, tránh thai góp phần vào việc kế hoạch hóa gia đình. Ngày nay có nhiều biện pháp tránh thai để chúng ta thoải mái lựa chọn, nhưng nhiều hơn một biện pháp cũng chính là làm cho chúng ta thêm bối rối và không tránh được những băn khoăn sử dụng thế nào mới là đúng. Ấy là chưa kể những việc thiếu kiến thức nên việc tránh thai ở một số bạn trẻ gây nên những chuyện giờ khóc giờ cười. Những sai lầm trong tránh thai chính là chủ đề Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội sẽ là người cùng đồng hành với chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào Bích Hường. Rất vui được cùng chị trong phòng thu ngày hôm nay trong một cái đề tài, một cái topic mà rất là nhạy cảm, đó là phòng tránh thai. Dạ vâng, cũng xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã dành thời gian để cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh GFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể viết thư tay gửi về địa chỉ 30 tập GFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tránh thai là việc rất cần và rất nên có hiểu biết để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Trong tình yêu cũng như trong hôn nhân, người phụ nữ nên chủ động trong việc phòng và tránh thai, cũng như việc lựa chọn thời điểm sinh con theo ý muốn. Việc chủ động được thời điểm thụ thai cũng như tránh có thai vào những thời điểm không thích hợp sẽ giúp cho người phụ nữ có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về sức khỏe, tinh thần cũng như vật chất, từ đó cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh, xinh xắn, đáng yêu. Vâng, thực tế là có rất nhiều bạn trẻ khi yêu thì có chuyện ấy trước cưới, và điều đáng nói hơn thế nữa là không ít người 5 lần 7 lượt phải vào viện để nạo phá thai. Việc nạo phá thai không an toàn cũng như quá nhiều lần khiến cho nhiều bạn gái sau này mất đi cơ hội được trở thành mẹ. Và rõ ràng là việc phòng và tránh thai hiện nay chủ yếu là được các em tự mày mò tìm hiểu và đôi khi là chỉ dỉ tai nhau mà thôi. Các sáng kiến như là đứng dậy, nhảy dây sau khi yêu, rồi vắt chanh vào vùng kín, rửa vùng kín bằng soda, vân vân, không phải là ít bạn trẻ áp dụng. Và có một vị thính giả tên là Hoài Thương ở Hà Nội có viết thư đến cho chương trình tâm sự rằng: "Em năm nay 24 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Em và người yêu đã có quan hệ tình dục được hơn một tháng nay. Chúng em chưa muốn có em bé ngay. Em nghe nói là có một số cách tránh thai tự nhiên, đơn giản mà vẫn hiệu quả, như là quan hệ ở trong nước. Có bạn còn mách là quan hệ xong thì tắm xả và âm đạo bằng vòi hoa sen. Như vậy có đúng hay không ạ?" Vâng, có thể nói là các bạn trẻ của chúng ta cứ dỉ tai nhau rất là nhiều phương pháp. Không biết là hiệu quả thì có hay không, nhưng mà ảnh hưởng tới sức khỏe, tới tâm lý thì rõ ràng là có, đúng không ạ? Đúng rồi, tôi nghe thấy câu hỏi của bạn mà tôi cũng hơi rùng mình. Dùng mình cái chỗ rằng là tôi không thể tưởng tượng vì sao các bạn lại có thể nghĩ ra một cách rằng là sau khi quan hệ xong, vừa quan hệ xong chúng ta được tận hưởng những cảm giác khoái cảm như thế, thế mà đi vào nhà vệ sinh mà xối xả cái vòi nước vào trong cái vùng đó, thì tôi thấy rằng là đúng là các bạn có của cho nên các bạn không biết giữ gìn sử dụng cho nó ấy. Tôi nói một câu như này, nếu các bạn là có đấy rồi mà các bạn không biết sử dụng tiết kiệm để bảo vệ nó, để duy trì, thì nó sẽ rất là nhanh hỏng. Mà khi nó đã nhanh hỏng rồi thì các bạn không thể nào mà đến để chúng tôi để sửa lại cho các bạn được đâu. Vì vậy mà chúng ta phải làm cái gì, nó cũng phải có kiến thức, có hiểu biết, chứ không phải là chúng ta cứ làm bừa. Rõ ràng là cái âm đạo của người phụ nữ nó là một cái cơ quan sinh dục phụ của người phụ nữ. Thì trong đó nó có một cái môi trường rất là đặc biệt, đấy là lớp nhầy, lớp đầu tiên là lớp niêm mạc, sau đó là lớp dịch nhầy, dịch nhờn. chính những cái lớp niêm mạc và lớp dịch nhầy, dịch nhờn này và cái môi trường luôn luôn ẩm trong cái âm đạo của người phụ nữ, nó giúp cho cái hệ vi khuẩn, sinh thái hệ vi khuẩn trong đó phát triển rất là cân bằng nhau. Và chính nhờ vào cái vi khuẩn này nó mới bảo vệ cái âm đạo của người phụ nữ, tránh được cái nguy cơ về viêm nhiễm, tránh được những cái sang chấn khi mà chúng ta có những cái hoạt động quan hệ tình dục mạnh. Thế thì nếu mà chúng ta hình dung rằng là chúng ta mà xối xả xả cả cái vòi nước vào trong đó thì bao nhiêu dịch nhầy dịch nhờn nó trôi đi hết, vi khuẩn trôi đi hết, lập tức là cái âm đạo của chúng ta trở nên khô. Bao nhiêu cái vi khuẩn đi hết thì lập tức là cái hệ sinh thái vi khuẩn trong âm đạo của chúng ta đã bị mất cân bằng. Và lúc bây giờ nó sẽ sinh ra viêm nhiễm. Chưa kể là cái nước các bạn xối từ ngoài vào có phải là nước sạch hay không, hay là các bạn lại xối thêm cái vi khuẩn vào. Vì vậy điều đó rất là nguy hiểm. Tôi khuyên các bạn là không nên áp dụng cái biện pháp này. Vâng, bạn ấy có được, có lẽ là bạn bè các anh chị đi trước dì tai hơn thêm là có thể là quan hệ ở trong nước thì cũng không, cũng là một cái cách tránh thai, thì không biết là có đúng hay không ạ? Rất nguy hiểm đấy, bởi vì là có những bạn thường nói rằng là bình thường thì các bạn như thế này, mỗi lần một quan hệ thì các bạn cũng lại đi, một là các bạn xuống bể bơi, hai là quan hệ xong là các bạn xối nước vào như vậy. Thì cái điều đó rất là nguy hiểm, bởi vì khi mà trong cái trạng thái bình thường chúng ta thấy rằng là cái âm đạo của người phụ nữ trong trạng thái bình thường nó khép rất là chặt vào, hai các cái thành của âm đạo nó khép chặt vào với nhau, và vì vậy mà các cái tác nhân từ ngoài nó không có vào được. Thế mà trong trường hợp mà các bạn đang quan hệ tình dục, các bạn lại nhảy thùm xuống nước hoặc ở dưới nước mà các bạn quan hệ tình dục, thì tôi nghĩ rằng là bao nhiêu nước nó chạy hết vào đấy rồi còn gì. Mà các bạn biết rằng là cái nước trong cái bể bơi thì rất là bẩn, kể cả nước sạch đi chăng nữa thì điều này cũng cực kỳ nguy hiểm đến các bạn. Và nếu mà các bạn mà lại quan hệ vào những ngày mà rụng trứng chẳng hạn, và lúc bây giờ cái cổ tử cung nó mở rất là rộng, thì để cho cái nút nhầy cổ tử cung nó đã bị loãng ra rồi, để điều kiện cho là trứng và tinh trùng chui vào rồi. Thế và trong cái trường hợp đấy mà các bạn là quan hệ dưới nước, nước nó lại đi từ ngoài vào âm đạo rồi vào qua cổ tử cung nó vào trong và nó gây viêm ngược dòng, và điều đó rất rất nguy hiểm. Tôi khuyên là các bạn không nên tự động tìm ra cho mình một cái biện pháp tránh thai gì, tự nghiên cứu, tự phát kiến ra một cái loại gì cả. Mà trước khi các bạn có ý định quan hệ tình dục, các bạn cần phải đi khám, cần phải đến các chuyên gia, đến các phòng khám tư vấn về sinh sản, để các bạn làm gì? Một, các bạn tư vấn là quan hệ tình dục như thế nào là lành mạnh. Sau đó các bạn được tư vấn các cái biện pháp tránh thai cho các bạn. Rồi các bạn được tư vấn rằng là thế nào là một cái cuộc tình dục an toàn, để các bạn có những cái kiến thức cơ bản trước khi trang bị tốt cho mình đi, trước khi các bạn bước vào một cái đời sống hoạt động tình dục thực sự. Các bạn đừng để rằng là chúng ta chết vì không có hiểu biết, vì không có kiến thức, bởi vì bây giờ tôi thấy rằng là rất là sẵn, quận nào cũng có, huyện nào cũng có những trung tâm và tư vấn về sức khỏe sinh sản. Vì vậy mà chúng ta cứ đến đó thì các bạn sẽ được trang bị những kiến thức rất cơ bản về chuyện này. Đừng tự mày mò, đừng tự làm. Vâng, Hoài Thương thân mến, hy vọng rằng là ngày hôm nay thì em có lắng nghe được chương trình này. Đừng có chúng ta thiếu những cái kiến thức, lắng nghe những cái lời chia sẻ, những lời dì tai nhau mà không có những cái căn cứ về khoa học thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe của bản thân mình. Và khi mà chúng ta thực sự là hòa hợp với nhau, yêu thương nhau, mong muốn có những đứa con ở thời điểm này hay là không phải ở thời điểm này, thì chúng ta cũng cần phải có những cái biện pháp thực sự là an toàn để giữ gìn sức khỏe cho nhau nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tâm sự của một vị thính giả khác ở địa chỉ email linh@gmail.com. Bạn Linh có hỏi rằng: em và người yêu đã có quan hệ tình dục, em không thích dùng bao cao su nhưng cũng không thể dùng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp, vì nghe nói là một tháng thì không được dùng quá 2 lần. Sau khi quan hệ xong thì nhảy lò cò hoặc là xuất tinh ra ngoài thì có phải là cách tránh thai hữu hiệu hay không? Vâng, như vậy là bạn ấy cũng biết rằng là sử dụng bao cao su là một biện pháp tránh thai rất tốt, thế nhưng mà tâm lý thì lại không thích sử dụng mà vẫn muốn là có cái sự giao hợp một cách trực tiếp. Vậy thì làm như thế nào để tránh thai bây giờ ạ? Tôi cứ hình dung rằng là, tôi đang hình dung ra rằng là sau một cái buổi ái ân rất là tuyệt vời giữa hai bạn, thế mà bạn lại cứ đứng ra bạn nhảy cò thì tôi không thể hình dung rằng là lúc bây giờ thì bạn sẽ cảm nhận ra sao, bạn có cảm nhận được những giây phút khoái cảm đấy nữa hay không, hoặc bạn trai của bạn mà nhìn thấy bạn cứ nhảy cò như thế thì bạn sẽ nghĩ như thế nào. Chứ tôi mà như thế thì có lẽ rằng tôi rất là ức chế, bởi vì sau khi mục tiêu của một cái cuộc quan hệ tình dục là mang đến cho nhau những giây phút hạnh phúc, thế mà sau một cái giây phút đấy mà bạn cứ nhảy cò như là lao động khổ sai như thế, thì tôi thà tôi trả quan hệ còn hơn. Thế tuy nhiên thì nói với chị Bích Hường rằng đây lại là một cái sai lầm khác mà các bạn trẻ thường mắc phải. Và tôi không hiểu lý do nguồn gốc vì sao mà người ta lại cứ tương truyền nhau như thế. Khi mà hồi tôi là sinh viên ấy, thì tôi cũng được là mấy anh khóa trước cũng truyền cho tôi những cách như vậy. Cũng bảo đấy, nếu mà muốn tránh thai là ấy xong cứ phải nhảy lên hoặc là phải sốc nách người bạn gái lên để cho nó ra. Và tôi nghĩ đến cái cảnh thì tôi rất kinh hoàng. Đấy. Thế thì tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là cái điều này thì người ta làm như vậy để mục tiêu là đẩy hết tinh dịch nó ra ngoài, tránh để cho tinh trùng đi vào trong. Tuy nhiên các bạn ấy có một cái quan niệm rất là sai lầm, bởi vì ngay từ khi mà tinh dịch chỉ cần phóng vào âm đạo của người phụ nữ thôi, chỉ cần một chú tinh trùng mà dính ở cổ tử cung mà lúc bấy giờ gặp đúng thời điểm thuận lợi thì chú có thể di chuyển vào trong để xuyên qua vỏ trứng để vào thụ thai được, chứ không phải là cả một cái đống nước mà của nam giới phóng vào đấy rồi nó đi vào trong nó thụ thai. Và người ta quan niệm rằng những cái mà ra như vậy thì là đã đẩy hết tinh trùng rồi và người ta rất yên tâm với chuyện đó, nhưng mà đấy là một cái hoàn toàn sai lầm về mặt khoa học. Về mặt tâm lý như tôi vừa phân tích lúc nãy thì nó chả có hay ho gì khi mà chúng ta quan hệ xong chúng ta lại đứng ra nhảy cổ cồ với nhau như vậy. Thì vì vậy mà tôi nói khuyên với các bạn rằng cái xác suất của những biện pháp đó nó không được tốt, nó không được đủ 100%. Có thể là may mắn ra thì các bạn tránh được, có thể là không. Vì vậy mà nếu các bạn mà đã không may mắn mà đã để gặp thai ngoài ý muốn thì các bạn phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên là tôi lại khuyên các bạn là trước khi các bạn có ý định quan hệ tình dục và các bạn chưa muốn có con thì các bạn cần phải đến tư vấn những người có chuyên khoa, những trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản để tư vấn cho các bạn cách phòng tránh thai như nào là tốt nhất. Và trong khi mà lựa chọn, nếu ở điều kiện mà các bạn không có nơi nào tư vấn thì các bạn nên lựa chọn bao cao su. Và các bạn hình dung rằng là ông trời không cho ai cái gì cả, thôi được mặt nọ là hạn chế mặt kia, giả sử dùng bao cao su mà được cái đổi lại thì các bạn đạt được cái hiệu quả an toàn rất là cao, khoảng trên 90%, 99%. Các bạn có thể, nếu các bạn sử dụng đúng cách thì đạt được hiệu quả tránh thai. Để đạt được cái hiệu quả đấy thì các bạn yên tâm về mặt tâm lý, thoải mái về mặt tâm lý khi quan hệ tình dục. Thì ngược lại các bạn có giảm một tí chút khoái cảm thì không làm sao cả. Và ngày nay thì tôi thấy rằng là cái chiến lược phát triển bao cao su rất là tốt. Các nhà sản xuất đưa ra rất nhiều loại bao cao su với hình thù, kích thước, mẫu mã rồi rất kỳ dị luôn, để nó đánh vào thị hiếu của các bạn. Các bạn có thể đến những cái shop bao cao su, các bạn chọn những cái loại nào mà các bạn thích nhất, có thể hình gai, có thể hình chùy, có thể phát sáng, thậm chí là cái loại mà kéo dài thời gian cho các bạn. Thậm chí có những cái loại bao cao su nó có mùi vị, mùi hương, mùi cam, mùi dâu, tùy theo thích của các bạn như thế nào. Và các bạn hãy chọn lấy một cái bộ đấy. Chúng ta cảm giác rằng là dùng bao cao su nó giảm cảm giác thế thôi, nhưng mà đôi khi chính cái cảm giác hay không nó phụ thuộc vào tâm lý của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta hãy enjoy nó, tận hưởng nó và cho rằng là đấy là cái người bạn thân thiết của các bạn thì hoàn toàn nó không ảnh hưởng gì nhiều cả. Vâng, bạn Linh thân mến, rõ ràng là ai cũng nghĩ tới cái cảnh tượng của bạn sau khi chúng ta quan hệ và lại nhảy đón cò thì thực sự là cái giây phút mà chúng ta thăng hoa với nhau nó đã giảm đi rất là nhiều. Nó mất nhiều. Đi cái ý nghĩa vâng, của cái... Vâng, bạn thân mến, và bạn cũng có chia sẻ thêm là khi đó thì bạn cũng có thể là những cái trường hợp là xuất tinh ra ngoài để có thể tránh thụ thai, tức là chúng ta vẫn có sự giao hợp, thế nhưng mà khi gần xuất tinh thì lại xuất tinh ra ngoài. Thì không biết là trong cái quá trình giao hợp như vậy mà xuất tinh mới cho ra ngoài thì cái tỷ lệ có thai nó có cao hay không ạ, thưa bác sĩ? Thông thường thì chúng ta xuất tinh ngoài âm đạo cũng là một trong các biện pháp tránh thai. Tuy nhiên hiệu quả của nó so với bao cao su và các tính ngày dụng trứng thì nó thấp hơn rất là nhiều. Chúng ta hình dung rằng thế này, chúng ta đừng tưởng rằng là chỉ có lúc chúng ta xuất tinh mới có tinh trùng. Ngay từ đầu vào những giai đoạn dạo đầu, khi mà dương vật của chúng ta tiết ra một vài cái giọt dịch nhầy dịch nhờn thì ở trong đó đã có một vài chú tinh binh mà may mắn khỏe mạnh đã bơi ra trước, thường trực sẵn ở đấy rồi. Đến lúc có hưng phấn và tình dục, có khoái cảm tình dục là các chú sẽ ra ngoài ngay từ đầu với những cái giọt tinh dịch đầu tiên rồi. Vì vậy mà chỉ cần một chú thôi khỏe mạnh vào đúng thời điểm thuận lợi thì là chú đấy sẽ là người chiến thắng. Vì vậy mà các bạn nghĩ rằng là nếu mà chỉ mà xuất tinh ngoài âm đạo mà phòng tránh thai thì cái hiệu quả của nó không có cao. Tuy nhiên thì đây cũng là một biện pháp tránh thai. Nếu chúng ta biết kết hợp rất là nhiều biện pháp với nhau rồi thì nó sẽ phát huy hiệu quả. Thông thường tôi thường tư vấn cho các bạn, một số các cái bạn mà không thích sử dụng bao cao su, không thích uống thuốc hàng ngày, thì tôi thường tư vấn cho các bạn là một là xuất tinh ngoài âm đạo kết hợp với biện pháp là tính chu kỳ dụng trứng. Với hai cái biện pháp này thì nó đã cho một cái hiệu quả tương đối cao. Và nếu mà chúng ta kết hợp với cả bao cao su nữa thì hầu như là kết quả đạt được 100%. nếu chúng ta đeo bao cao su đúng cách. Cho nên là chính vì vậy mà tôi khuyên các bạn rằng là trước khi các bạn muốn phòng tránh thai, các bạn cần phải đi tư vấn để bác sĩ, để những người chuyên môn sẽ giúp cho các bạn tìm ra một cái biện pháp nào tốt nhất, hòa hợp nhất cho cả hai người, thì lúc bấy giờ thì nó mới có hiệu quả. Và trong chuyện phòng tránh thai này, bao giờ cũng phải có sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa cả bạn trai và bạn gái. Chứ đôi khi bạn trai thì không muốn phòng tránh thai, bạn gái thì muốn, thì điều đó rất khó. Hoặc là bạn trai mà muốn phòng tránh thai mà bạn gái không muốn thì điều đó rất khó. Vì vậy mà chúng ta cần phải có sự phối hợp. Và sự phối hợp này thực sự là rất là cần thiết, vì để có thể tạo ra một đứa trẻ thì cần có cả hai người, chứ không phải là chỉ có người phụ nữ không, đúng không ạ? Thưa quý thính giả, để mong đạt được hiệu quả tránh thai khi làm chuyện ấy thì một số người thường là cố gắng khống chế việc xuất tinh hoặc là chọn cách xuất tinh ở phía ngoài. Phương pháp tránh thai này thì gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản của nam giới. Xuất tinh là một hiện tượng sinh lý bình thường của nam giới. Khi quá trình này bị gián đoạn hoặc là kiềm chế, tinh khí buộc phải thoát ra bằng cách di tinh, dẫn tới hiện tượng xuất tinh về đêm. Việc kiềm chế xuất tinh có ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thống thần kinh và các cơ quan sinh dục, gây mệt mỏi, tốc độ phục hồi máu của cơ quan sinh dục sau thời gian cương cứng cũng chậm hơn, dẫn tới nguy cơ liệt dương hoặc là viêm tiền liệt tuyến. Tránh thai bằng phương pháp xuất tinh ngoài cũng được cảnh báo với những hệ lụy kèm theo không thể xem nhẹ. Khi yêu, người đàn ông ở trạng thái hưng phấn cao trào, nếu như trong giai đoạn cao trào bất ngờ bị ngắt quãng sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý tình dục. Sử dụng thường xuyên và lâu dài biện pháp tránh thai này, đây cũng là một cái điều có thể dẫn tới những người đàn ông dễ bị liệt dương hoặc là mắc bệnh xuất tinh sớm. Như vậy là bên cạnh một trong những cái biện pháp để tránh thai thì cái việc xuất tinh ngoài này cũng rất là dễ ảnh hưởng tới sức khỏe của người nam giới, đúng không ạ? Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn ạ? Đúng rồi, chúng ta thấy rằng là cái xuất tinh ngoài cũng là cái biện pháp mà không có được khuyến cáo chúng ta áp dụng như bởi vì những lý do tôi đã phân tích ở trên. Về mặt tình dục thì nó ảnh hưởng, đúng là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe tình dục của đương sự. Ví dụ việc đầu tiên chúng ta thấy rằng là nó ảnh hưởng đến về tâm lý. Chị Hường thử tưởng tượng mà xem, đang cái lúc thăng hoa, đang cái lúc cao trào một phát, tự nhiên phải dừng lại, giống như là chúng ta đang đi trên một con đường ấy, lăn xe, bánh xe lăn rất là đều, tự nhiên phanh lại cựng lại một cái. Thế nó làm cho con người ta giật mình và lúc bây giờ nó ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý. Và có thể là ngã rất đau nữa, đúng không ạ? Ngã rất đau. Cái thứ hai nữa là cái chúng ta hình dung rằng này, cái tình dục là một cái phản xạ bản năng của con người. Nó giống như cái phản xạ về chúng ta ăn, phản xạ chúng ta uống, phản xạ thức, phản xạ ngủ. Và nó rất dễ hình thành nên những cái phản xạ có điều kiện. Có nghĩa là do tập nhiễm, do trong quá trình đời sống hoạt động chúng ta nó luyện tập thành. Thế thì nếu chúng ta cứ vào những lúc thăng hoa nhất lại dừng lại, lại rút ra ngoài, vào những lúc thăng hoa nhất lại dừng lại, lại rút ra ngoài nhiều lần, nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện cương của dương vật. Và cũng có thể sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện rối loạn xuất tinh. Rõ ràng là vào lúc thăng hoa nhất chúng ta lại dừng lại, thế là kinh ngưỡng đấy chỉ đến thế thôi. Cho nên khi mà quan hệ tình dục thật sự, các bạn muốn xuất tinh ở trong nó hoàn toàn không có được, và cứ phải rút ra ngoài nó mới xuất. Vì vậy mà chúng ta không nên áp dụng những cái biện pháp này quá mức, quá nhiều lần. Chúng ta chỉ sử dụng nó trong những trường hợp tình thế mà chúng ta không có chuẩn bị bao cao su, không có thuốc sẵn ở bên cạnh thì chúng ta mới sử dụng nó thôi. Còn thì thường là chúng ta không nên áp dụng nó quá thường xuyên, quá lâu dài. Vâng, rõ ràng là đối với bất kỳ một người đàn ông nào thì chúng ta cũng phải luôn luôn là, mặc dù trong những cái tình huống chúng ta không thể chủ động được, nhưng mà trong những tình huống cấp bách như vậy thì có lẽ là cũng chỉ nên 1-2 lần mà thôi, không nên lạm dụng bất cứ một cái biện pháp nào, vì biện pháp nào thì như bác sĩ cũng nói là đều có xác suất của nó cả, đúng không tôi ạ? Thì tôi nghĩ là bây giờ với cái thời buổi bây giờ, một người đàn ông hiện đại là các bạn phải biết trang bị những cái kỹ năng rất tốt cho mình và trang bị những phương tiện để phòng thủ. Chúng ta nên để những cái bao cao su ở trong túi, trong ví để bất kỳ khi nào mà chúng ta cần, bởi vì không có lẽ không mỗi một lần, bởi chuyện tình dục là thế này, là nó theo cảm hứng. Không phải các bạn không thể định trước là tối nay chúng ta với nhau nhé, và tối nay có hẹn trước với cái chuyện đó, mà chỉ là một buổi đi chơi ngẫu hứng và các bạn nảy sinh tình cảm, các bạn có thể quan hệ với nhau. Vì vậy mà các bạn nên luôn luôn sẵn sàng có cái chuyện đó. Khi mà các bạn sẵn sàng có một bao cao su trong túi thì các bạn sẽ không ngại dùng. Chứ nếu mà các bạn lại mỗi khi muốn sử dụng nó mà lại nghĩ rằng việc phải chạy ra hiệu thuốc để mua một cái bao cao su xong vào đấy thì tự nhiên các bạn bị ngại. Và khi các bạn ngại, các bạn sẽ tặc lưỡi một cái để cho qua, và thế là để xảy ra sự việc đáng tiếc và các bạn phải đi giải quyết cái hậu quả đấy rất là lâu dài. Vâng. Cho nên tôi nghĩ rằng là kể cả nam giới và nữ giới chúng ta rất là chủ động trong cái chuyện này. Trước khi chúng ta vào cuộc hãy hỏi với nhau là cái bao cao su ở đâu, ở nước ngoài hoặc là các chương trình giáo dục về sức khỏe giới tính, họ sản xuất ra ví dụ những cái dây ba đeo chìa khóa trong đấy có thể đút một cái bao cao su, hoặc là những bất kỳ những cái dụng cụ gì đấy, cái bật lửa của nam giới trong đó cũng có thể đút được cái bao cao su, thì cái đấy nó rất là tiện dụng cho các bạn để các bạn có thể yên tâm các bạn sử dụng. Vâng, và gần đây thì chúng ta cũng có một cái câu khẩu hiệu tuyên truyền rất là hay, sống hiện đại không ngại bao cao su. Và có lẽ là câu khẩu hiệu này thì không chỉ là áp dụng riêng cho nam giới mà phụ nữ cũng vậy đúng không ạ? Một người phụ nữ hiện đại có tri thức là người luôn biết làm chủ bản thân và có kiến thức sống. Kỹ năng phòng tránh thai là một trong những điều mà bất kỳ chị em phụ nữ nào cũng đều nên biết để tự bảo vệ bản thân mình, làm chủ cuộc sống và có những em bé vào những thời điểm mong muốn. Nếu chưa muốn có em bé ngay, nhất thiết phải lựa chọn cách tránh thai có hiệu quả cao và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Xin nhắc lại, quan hệ trong nước không những không cản được sự di chuyển của tinh trùng vào âm đạo mà thậm chí còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ở người phụ nữ. Nếu nguồn nước không sạch, các vi trùng, vi khuẩn trong nước sẽ càng được đà tiến sâu vào trong âm đạo nhanh hơn và tăng nguy cơ viêm nhiễm. Nước chẳng những không có tác dụng gì trong việc giúp bạn ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, lây lan qua đường tinh dịch, chất nhờn hay thậm chí chỉ những cọ sát ngoài da. Kể cả việc đứng lên ngay sau khi quan hệ hoặc là xuất tinh nông ở cửa âm đạo cũng không có tác dụng trong các biện pháp tránh thai. Bởi ngay sau khi được phóng ra thì tinh trùng sẽ thi đua bơi thật nhanh vào trong âm đạo để thụ tinh với trứng. Và chắc chắn sẽ có những chú tinh binh khỏe bơi rất nhanh vào trong nước khi tinh dịch tràn ra ngoài. Thậm chí là các sáng kiến khác như là nhảy dây sau khi yêu, vắt chanh vào vùng kín, rửa vùng kín bằng soda v.v. như nhiều người vẫn truyền tay nhau là một điều hết sức ngớ ngẩn và không mang lại tác dụng tránh thai. Vâng, thưa thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, có thể phân tích thêm về tác hại của việc tránh thai bằng cách cái biện pháp mà mới nghe qua chúng ta cảm thấy rất là phi lý như là vắt chanh vào vùng kín hay là rửa bằng soda. Chúng ta hình dung như thế này, cái môi trường trong âm đạo của chúng ta là một cái môi trường rất là đặc biệt. Chúng ta trong cái tình huống mà chúng ta đi vắt chanh vào đấy có nghĩa chúng ta cho rất là nhiều axit vào, lập tức nó làm thay đổi cái pH trong cái môi trường âm đạo đi, và lúc bây giờ cái hệ vi khuẩn của chúng ta nó đang hoạt động rất là cân bằng với nhau. Hệ cơ bản đấy là giữa những cái vi khuẩn có lợi và những vi khuẩn có hại, bao giờ nó có trong trạng thái bình thường, môi trường của âm đạo tốt thì hai cái hệ vi khuẩn này nó hoạt động tương hỗ với nhau rất là tốt. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta là mất cân bằng của cái môi trường âm đạo này đi thì cái hệ vi khuẩn mà có hại nó sẽ hoạt động mạnh lên và lúc bây giờ nó sẽ triệt tiêu tất cả những vi khuẩn có lợi và nó sẽ gây bệnh cho các bạn. Thế thì vắt chanh cũng vậy, chúng ta xả nước vào cũng vậy, thì đều là cái hình thức mà chúng ta làm thay đổi lại những cái môi trường pH trong cái âm đạo của chúng ta. Vì vậy mà nó rất là ảnh hưởng đến cái chuyện sức khỏe của chị em. Tôi rất khuyên các bạn rằng các bạn không nên nghe những cái điều này, không nên tự áp dụng ra những cái này, bởi vì là nó liên quan trực tiếp đến các bạn. Các bạn là phụ nữ, các bạn phải biết chủ động tìm cho mình những cái biện pháp gì rất là hợp lý. Không nên gọi là cứ ai bảo sao làm vậy thì rất là nguy hiểm. Vâng, các bạn nữ thân mến, rõ ràng là ông trời đã ưu ái ban cho chúng ta một thiên chức vô cùng là đáng quý, đó là trở thành mẹ. Có thể là vào một thời điểm nào đó bạn chưa thực sự sẵn sàng để trở thành mẹ, thế nhưng mà không phải vì những cái sự thiếu hiểu biết mà bạn có thể vô tình đánh mất đi cái thiên chức này của bản thân mình. Và trên hết thì bạn phải là người yêu quý chính sức khỏe của bản thân mình đã. Không nên là vì một cái biện pháp tránh thai ngớ ngẩn nào đó do bạn bè dì tay nhau mà mình lại vô tình làm ảnh hưởng rất là nhiều tới cái bộ phận đó của bản thân mình, và đau đớn hơn nữa là rất có thể sẽ ảnh hưởng tới vấn đề sau này khi chúng ta muốn trở thành mẹ. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của một vị thính giả khác cũng đã gửi thư đến cho chương trình. Thính giả ở địa chỉ email hiền.cá.sau.nt@yahoo.com.vn, bạn có hỏi rằng: tôi đã có gia đình và hai cháu, hiện nay tôi đang dùng thuốc tránh thai hàng ngày. Tuy nhiên nhiều người nói rằng thuốc này khiến tàn hương trên mặt tôi càng sậm màu hơn. Có đúng hay không, và tôi nên sử dụng phương pháp nào là tốt nhất ạ? Xin được hỏi bác sĩ. Thông thường thì thuốc tránh thai của chúng ta có một vài cái tác dụng phụ, ví dụ như tăng cân, đau đầu, có thể là buồn nôn, có thể là mệt mỏi một tí chút. Tuy nhiên tàn hương thì là một cái tác dụng mà ít được nhắc đến nên nó cũng có. Thế thì nếu mà các bạn mà dùng cái loại thuốc này mà bị tàn hương thì các bạn có thể lựa chọn loại thuốc khác. Bởi vì các loại thuốc tránh thai khác nhau là các thành phần của thuốc và cái tỷ lệ phối hợp giữa các loại hormone với nhau. Cho nên là bạn không phải ngại, không phải vì cái chuyện mà tác dụng phụ của thuốc rằng là bị bạn tàn nhang mà bạn bỏ cái biện pháp này. Theo tôi cho rằng là cho đến thời điểm này thì cái biện pháp mà uống thuốc tránh thai hàng ngày vẫn là một biện pháp mà rất là tốt cho các bạn. Nó duy chỉ có một cái bất lợi duy nhất, đấy là các bạn phải uống đều đặn. Nếu các bạn quên một hai viên thì cái biện pháp tránh thai của bạn nó không có hiệu quả cao. Vì vậy mà cái đấy là cái bất lợi. Thế còn về các tác dụng phụ của nó thì cũng tương đối an toàn. Nếu các bạn lựa chọn được một loại biện pháp tránh thai thích hợp, loại thuốc thích hợp, nếu các bạn được tư vấn kỹ của nhân viên y tế, của những người tư vấn sức khỏe sinh sản cho các bạn, thì các bạn cứ yên tâm dùng những cái này. Vâng, như vậy là bất cứ một loại thuốc tránh thai nào thì cũng đều có một số tác dụng phụ, ví dụ như là buồn nôn, nhức đầu, chuột rút, rồi là kinh nguyệt bất thường, đau ngực, thay đổi tâm trạng và tính tình, trầm cảm hay là thay đổi trọng lượng của cơ thể nữa. Vì vậy thì các bạn cần phải lắng nghe và nhận biết những thay đổi hay là những dấu hiệu bất thường của cơ thể để có thể thăm khám bác sĩ và lựa chọn được một cái loại thuốc tránh thai thực sự là phù hợp với bản thân mình. Và như vậy thì có lẽ rằng là bao cao su vừa là một cái biện pháp tránh thai an toàn, vừa tránh được bệnh tình dục và lại tránh được thai rất là hiệu quả. Có lẽ là bao cao su vẫn là một cái vị cứu tinh tốt nhất, đúng không ạ? Bao cao su cho đến bây giờ người ta vẫn gọi là number one là cái lý do như vậy. Bởi vì là nó vừa giúp cho các bạn là tránh thai tốt, đơn giản, thuận tiện, dễ dùng, ít tác dụng phụ mà lại tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Thế thì tôi thấy rằng là và rất rẻ tiền. Hiện nay thì các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản thì có thể phát không cho các bạn. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng bao cao su, miễn là các bạn biết cách sử dụng đúng cách, rồi thì các bạn thay đổi quan niệm lên một tí chút thì là cái chuyện mà sử dụng bao cao su là cái việc mà rất là đơn giản. Vâng, và qua phần tư vấn ở phần đầu chương trình thì bây giờ thì bao cao su của chúng ta cũng được sản xuất rất là phong phú đa dạng với nhiều loại khác nhau, và các bạn nam hãy thử sử dụng những cái phương pháp này và biết đâu là sau khi sử dụng thì bạn sẽ thay đổi cái nhìn đối với việc sử dụng bao cao su. Vâng, thưa quý thính giả, với thuốc tránh thai hàng ngày thì bạn cần uống trong cùng một thời điểm trong ngày chứ không phải là cứ uống sau khi quan hệ. Bạn có thể chọn thời gian uống trong ngày cho phù hợp với sinh hoạt của mình, ví dụ như là bạn có thể uống vào buổi chiều hoặc là sau bữa ăn tối, miễn là phải đúng giờ. Nếu như chậm uống thuốc trong vài giờ so với giờ cố định, khả năng có thai vẫn có thể xảy ra. Chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi khác của thính giả tên là Ngọc Sương. Bạn có gọi điện đến cho chương trình và hỏi rằng: tôi nghe nói có phương pháp tránh thai mới cấy chỉ. Phương pháp này cụ thể là như thế nào và tôi có thể đến đâu để thực hiện được phương pháp này? Xin được tư vấn của bác sĩ ạ. Phương pháp mới cấy chỉ này thì thực tế ra thì nó không phải là mới, bởi vì là về bản chất thì nó vẫn là sử dụng các cái hormone sinh dục với các cái hàm lượng khác nhau để có thể là kiểm soát được cái việc rụng trứng của các bạn. Tuy nhiên thì với những cái đồng phân của những hormone sinh dục này, người ta chế xuất ra để làm sao nó cứ giải phóng từ từ từ từ từ từ. Thế thì cái biện pháp này thì cũng mới được áp dụng. Tuy nhiên thì cái hiệu quả của nó thì theo đánh giá thì nó không phải 100%, giống như là việc mà bạn uống thuốc tránh thai hàng ngày hoặc là giống như là bạn sử dụng bao cao su. Nó chỉ có một cái tỷ lệ nhất định thôi, bởi vì nó phụ thuộc vào cái thời gian phóng thích của thuốc, thời gian các bạn cấy được bao nhiêu lâu. Thì thông thường nhà sản xuất quy định trong một khoảng thời gian nào đó là phải thay. Nhưng nếu các bạn trong cái thời gian đó thì các bạn chưa kịp thay thì nó lại không phát huy tác dụng, hoặc là vào cái giai đoạn đầu của cái thời gian cấy thì cái sự phóng thích nó đều đặn, nhưng mà đến những giai đoạn sau do cái tương tác lý hóa trong cơ thể mà cái phóng thích này của bạn nó không đều đặn, thì vì vậy nó sẽ tạo ra cái khoảng trống không an toàn cho các bạn. Cho nên biện pháp này thì mặc dù tiện lợi là các bạn chỉ cấy một lần thôi và nó có thời gian duy trì được rất là lâu, tuy nhiên thì nó lại không có cái hiệu quả cao giống như mong muốn. Để làm được cái, để đặt được cái này thì bạn có thể đến các cái bệnh viện sản, đến các trung tâm kế hoạch hóa gia đình của các khoa sản, thì các bạn sẽ được các bác sĩ tư vấn cụ thể nên chọn loại nào và làm như thế nào để các bạn có thể lựa chọn cho các một cái biện pháp tốt nhất. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang một câu hỏi khác của thính giả tên là Phương Linh, 27 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội. Bạn Linh có gọi điện thoại đến cho chương trình và hỏi rằng: khi đang cho con bú mà quan hệ thì việc có thai có xảy ra hay không? Có lẽ là đây là một sai lầm khá nhiều phụ nữ sau sinh gặp phải, vì nghĩ rằng là trong thời gian cho con bú nên là việc có thai là không thể, nên là không ít người đã có thai trong khoảng thời gian này. Một số người thì buộc phải nạo bỏ, một số khác thì để sinh. Tuy nhiên, cả hai phương pháp lựa chọn này đều không tốt cho sức khỏe, bởi người phụ nữ sau khi sinh thì cơ thể còn rất là yếu, nên việc nạo phá thai vô cùng hại đến sức khỏe. Còn trong trường hợp để thai thì thời điểm này càng không tốt, nhất là đối với bà mẹ mà chúng ta sử dụng cái phương pháp như là đẻ mổ chẳng hạn. Xin bác sĩ Hoài Bắc có thể cho ý kiến rõ hơn để có thể giải thích cho bạn Phương Linh. Đúng là về mặt suy luận logic, về mặt là lý thuyết thì thế này, vào thời điểm có thai, vào thời điểm cho con bú, lúc bấy giờ cái hormone bài tiết sữa của chúng ta được tiết ra với nồng độ rất là cao. Chính cái hormone bài tiết sữa này của chúng ta nó được bài tiết ra thì nó ức chế cái sự rụng trứng của người cơ thể của người mẹ. Cho nên là vào thời điểm mà cho con bú sau sinh thường là người mẹ chưa có kinh. Đấy. Tuy nhiên thì đấy về mặt lý thuyết thì người ta tính toán như vậy, nhưng mà trong thực tế thì có rất nhiều trường hợp mà trứng đã rụng từ bao giờ mà người phụ nữ vẫn không có kinh. Hoặc là trong trường hợp kể cả hormone bài tiết sữa được tăng cao như vậy nhưng vẫn có rụng trứng. Chính cho nên là nếu chúng ta quan niệm rằng là vào thời điểm mà chúng ta cho con bú mà chúng ta không cần phải dùng biện pháp tránh thai thì đấy là một sai lầm. Và nếu mà chúng ta cứ tiếp tục quan hệ tình dục không sử dụng các biện pháp an toàn thì có thể là chúng ta sẽ phải gặp phải những vấn đề sự cố, và lúc bấy giờ thì rất nguy hiểm. Cho nên là kể cả các bạn bất kỳ khi nào mà có cái đời sống hoạt động tình dục thì khi mà các bạn chưa muốn có con thì các bạn cần phải áp dụng một cái biện pháp hợp lý thích hợp. Vâng, như vậy là trên lý thuyết thì chúng ta có thể biết là như vậy. Tuy nhiên là mỗi một cơ thể khác nhau lại là một cái cỗ máy hoàn toàn khác nhau, và chúng ta cần phải linh hoạt trong khi mà áp dụng. Xin bác sĩ có thể giải thích rõ hơn là với những người phụ nữ khi mà họ có cái sự quan hệ giao hợp trong cái thời điểm là đang có kinh thì có gặp phải trường hợp là thụ thai hay không ạ? Thông thường thì nếu mà chúng ta quan hệ tình dục vào cái giai đoạn mà đang người phụ nữ hành kinh thì thường là không thể thụ thai. Tuy nhiên thì quan hệ vào cái giai đoạn này nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cái chỗ rằng là vào cái thời điểm mà chị em phụ nữ mà đang đèn đỏ như vậy thì cái kinh nguyệt nó ra, và đấy là cái môi trường rất là tốt cho các vi khuẩn nó phát triển. Hai nữa là vào cái thời điểm đấy thì niêm mạc và âm đạo và tử cung của người phụ nữ rất phù nề, sung huyết. Nếu chúng ta lại tiếp tục để cho những sang chấn về của quan hệ tình dục thì nó rất dễ nguy cơ là viêm nhiễm. Vì vậy mà cho dù là nó có khả năng tránh thai, tuy nhiên thì chúng ta không nên áp dụng cái chuyện là quan hệ vào những ngày đèn đỏ để có thể là tránh thai được vào cái miệng này, vì nó rất là phản khoa học. Vâng, như vậy là chúng ta có thể là không có thai vào thời điểm này nhưng mà lại cực kỳ là ảnh hưởng tới tâm lý và sức khỏe của người phụ nữ là đặc biệt, đúng không ạ? Thưa quý thính giả, trong thời kỳ cho con bú thì kinh nguyệt vẫn diễn ra theo chu kỳ đến hẹn lại lên. Điều này đồng nghĩa với việc trứng vẫn rụng. Vì thế bạn hoàn toàn có thể mang thai trong thời kỳ này. Nếu không muốn mang thai ngoài ý muốn, hãy áp dụng các biện pháp phòng tránh thai hữu hiệu. Vì vậy hãy nhớ rằng đây không phải là phương pháp tránh thai an toàn và hiệu quả. Thêm nữa, vẫn có thể mang thai ngay cả khi đó là lần đầu bạn biết thế nào là chuyện ấy. Những bạn gái lần đầu quan hệ còn có khả năng mang thai cao hơn so với những người phụ nữ thường xuyên quan hệ tình dục. Cho nên trong trường hợp chưa có sự chuẩn bị hoặc chưa xác định rõ ràng, hãy học cách từ chối hoặc hãy dùng các biện pháp tránh thai hiệu quả. Xin được cảm ơn những lời tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đã dành cho chúng tôi ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Chuyên Biệt Với Sức Khỏe cho FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@fm.vn hoặc biên tập@989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn tốt cho nam giới từ cháo. 1. Chư Di nấu câu kỳ tử. Nguyên liệu: cật heo chư Di một bộ cùng các vị thuốc câu kỳ tử, ngọc trúc, đỗ trọng, khiếm thực, mỗi loại 5g, các gia vị. Cách chế biến: đem tất cả hầm, nêm nếm gia vị vừa dùng. Chư Di có khí bình, tính vừa đắng vừa ngọt. Món ăn phối hợp giữa Chư Di và các vị thuốc trên sẽ đem lại công dụng chữa trị cho các trường hợp đau lưng, thận suy, liệt dương. 2. Cháo hạt hẹ. Hạt hẹ trong đông y có tên là vị thuốc cửu tử. Món bổ thận từ cháo hạt hẹ được biết đến từ xa xưa. Nguyên liệu: 20 gram hạt hẹ và một ít gạo loại ngon. Vo sạch gạo, cho vào nồi cùng hạt hẹ nấu cháo, nêm nếm gia vị vừa miệng. Dùng lúc cháo còn nóng ấm. Món cháo đơn giản này có công dụng bổ can thận, tráng dương và còn thích hợp cho những người tiêu hóa kém, tỳ thận dương hư hay bị đau mỏi lưng. 3. Cháo hẹ nấu gan dê. Nguyên liệu: 100 gram lá hẹ, 150 gram gan dê, các gia vị. Cách chế biến: gan dê rửa sạch, cắt lát vừa dùng rồi đem ướp gừng, rượu và ít muối 10 phút. Bắc chảo dầu nóng, hạ lửa nhỏ rồi cho gan dê vào đảo sơ qua, cho lá hẹ, gia vị vào, khi vừa chín tới tắt lửa. Dùng món khi còn nóng ấm, có công dụng bổ thận, tráng dương và giúp làm ấm bụng. 4. Cháo kỳ tử dương thận. Nguyên liệu: 200 gram vị thuốc kỳ tử và một đôi cật dê, một ít gạo loại ngon, 20 gốc hành lá. Cách chế biến: cật dê cắt miếng vừa dùng, hành lá cắt đoạn ngắn, rửa sạch kỳ tử, gạo vo sạch, đem tất cả nấu cháo, nêm nếm gia vị vừa dùng. Chia làm 2 lần dùng hết trong ngày khi cháo còn nóng ấm. Món này có công dụng bổ dưỡng cho thận, chữa trị tình trạng dương khí hư suy và hay đau mỏi vùng lưng. Thưa quý thính giả, vừa qua phòng khám của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một cô gái còn rất trẻ, được một phòng khám tư chẩn đoán có thai nhưng không tin kết quả nên đã vào Từ Dũ khám lại. Theo lời cô gái, vì chưa có ý định kết hôn nên trong các lần quan hệ với bạn trai, cô đều tìm cách tránh thai theo mẹo vặt đọc trên Internet bằng cách là dùng nước Coca-Cola rửa sạch vùng kín ngay sau trận chiến tàn. Việc này cô đã làm nhiều lần và cũng thấy có hiệu quả. Tuy nhiên, lần mới đây thì không hiểu tại sao lại dính bầu. Trả lời câu hỏi vì sao không áp dụng các biện pháp tránh thai an toàn, cô gái này cho biết dùng thuốc thường xuyên tốn tiền quá, còn sử dụng bao cao su, cả cô và bạn trai đều cảm thấy khó chịu. Trả lời về vấn đề này, bác sĩ Dương Phương Mai, trưởng khoa kế hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ cho biết, cho đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào ghi nhận tác dụng ngừa thai của Coca-Cola cũng như các loại nước ngọt khác. Vì vậy, chuyện có thai sau khi quan hệ mà không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào ngoài dùng Coca-Cola để rửa vùng kín là chuyện hiển nhiên. Bằng nước cốt chanh hoặc bằng chất cồn. Các thông tin này cho biết trong chanh có chất axit giúp diệt khuẩn, làm sạch, cồn có tính sát trùng, diệt khuẩn cao. Những chất này có thể diệt tinh trùng, giúp tránh thai. Còn những sáng kiến như là dùng chanh, cồn thụt rửa vào vùng kín sau khi quan hệ, vùng kín sẽ có nguy cơ bị tấy rát, viêm nhiễm. Nồng độ axit của chanh hoặc của cồn có thể gây tổn thương vùng kín như là loét, dính, rất khó cho chuyện chăn gối sau đó. Để phòng tránh thai an toàn, khi muốn áp dụng một phương pháp nào đó thì các chị em nên nhờ các bác sĩ có chuyên môn tư vấn, không nên tin những mẹo vặt tránh thai do nhiều người đồn thổi. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc địa chỉ email biên tập@jobem.vn hoặc biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lê Thi Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Hồ Trên Núi, một sáng tác của nhạc sĩ Phó Đức Phương với phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Oh, dô dô ho dô, dô dô ho dô. À ha ha, thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi, giữa sông nước bạc nhịp treo ta bơi. Hải đất đầm ai ra đuôi, châu nước đây là mặt hương xuôi, non xanh. Trời một dòng nghiêng soi, nghe tiếng xuôi, nghe tiếng xuôi xôn sang mái chèo, nhịp đời sinh sôi thuyền về mà bên môi. Ôi ơ, cá nặng lưới đây hỡ là cá nặng lưới đây. Nghe tiếng suối xuân sang mái chèo, nhịp đời sinh sôi.